Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, Hiệp Nghị Nhiệm Vụ. Chấm dứt cùng Lưu Lãng Địa Cầu thông tin về sau, Kiều Luật lại nhớ tới Autobot phòng điều khiển chính, chuẩn bị cùng Optimus làm tiến thêm một bước hợp tác giao lưu. Mà hắn khi trở về sau, Optimus cũng vừa hảo cùng cái khác Autobot chấm dứt thảo luận, thương nghị có hay không muốn tiếp nhận Kiều Luật đề nghị. Cuối cùng bọn họ cho ra kết luận, liền trước mắt Autobot thế lực mà nói, thật sự là cần phải lợi dụng thượng hết thảy có thể mượn lực lượng. Nếu như nhân loại là Decepticon địch nhân, như vậy Autobot nên đem bọn họ trở thành bằng hữu. Chung quy hiện tại không có cầm hỏa chủng nguyên từ Decepticon dưới mi mắt mang đi càng thêm chuyện trọng yếu, coi như là chỉ có Kiều Luật một người, cũng là hiếm có sức chiến đấu. Bọn họ có thể nhanh như vậy phải xuất kết luận, ngược lại là cho Kiều Luật bớt không ít chuyện. Vốn hắn còn muốn lấy có muốn hay không báo cho Autobot Lưu Lãng Địa Cầu sắp đến nơi sự tình, hảo cho bọn hắn một chút lòng tin. Xem ra hiện tại là không cần, nhưng vì để Optimus đối với Lưu Lãng Địa Cầu nhà mới vườn phải đối mặt tình huống chuẩn bị tâm lý thật tốt, Kiều Luật còn là hướng hắn nhắc nhở. Chúng ta cũng đã thảo luận quyết định, đem dốc hết toàn bộ nhân loại chi lực cho các ngươi hành động cung cấp viện trợ. Cũng tại chúng ta trên tinh cầu cho các ngươi cung cấp nhà mới vườn. Bất quá thỉnh nhất định phải cần phải chú ý, chúng ta tinh cầu cũng không phải là an ổn tường hòa. Từ ý nào đó đã nói cũng đồng dạng gặp phải tại trong vũ trụ lang thang cục diện. Mời các ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một gã khác, Autobot Ironhide cười nói. Ha ha ha, chúng ta đã sớm làm tốt loại này chuẩn bị á. Optimus cũng gật đầu nói. Đây chính là chúng ta nguyên lai ý định. Như vậy đồng minh hiệp nghị đạt thành, từ giờ trở đi chúng ta chính là chiến hữu. Kiều Luật hướng Optimus vươn tay nói. Optimus cũng đưa tay ra chỉ cùng Kiều Luật thủ trưởng nhẹ nhàng đụng một chút, xem như hoàn thành Autobot cùng nhân loại đồng minh tuyên thể. Tại đây hai bên đạt thành hiệp nghị trong nháy mắt, Kiều Luật hệ thống đồng thời vang lên một loạt nhắc nhở. Lưu Lãng Địa Cầu cùng Cybertron Autobot quan hệ đề thăng đến minh hữu. Cùng ngoài hành tinh văn, minh, Cybertron Autobot đạt thành quân sự đồng minh hiệp nghị, đạt được 2.500 văn minh điểm. Lưu Lãng Địa Cầu đạt được hiệp nghị nhiệm vụ, chuyển di hỏa chủng nguyên. Hiệp nghị nhiệm vụ, chuyển di hỏa chủng nguyên nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Autobot chuẩn bị tại Cybertron thượng làm cuối cùng đánh cược một lần. Bọn họ muốn cướp trước Decepticon một bước đoạt được hỏa chủng nguyên. Cũng đem chuyển di tham gia thi đấu bác thản, để cho Decepticon vĩnh viễn còn lâu mới có thể đạt được cái này thượng cổ văn minh thần khí. Nhiệm vụ mục tiêu, hiệp trợ Autobot đạt được hỏa chủng nguyên, cũng đem mang về Lưu Lãng Địa Cầu nhiệm vụ ban thường. 5.000 văn minh, còn sót lại Autobot toàn bộ gia nhập Lưu Lãng Địa Cầu, cùng Autobot xé bỏ hiệp nghị liền tuyên. Cáo nhiệm vụ này vụ thất bại, thỉnh nhất định phải bảo trì hai bên đồng minh quan hệ. Không nghĩ tới đồng thời còn có thể mò được một cái hiệp nghị nhiệm vụ, ban thưởng 5.000 văn minh điểm cộng thêm toàn thể Autobot đóng gói mang đi. Kiều Luật lần này thật đúng là lợi nhuận quá. Đây là thân là kẻ xuyên Việt ưu thế lớn nhất a. Mọi thứ biết trước tất cả, liền vĩnh viễn sẽ không bị thua thiệt. Cự ly Lưu Lãng Địa Cầu đến còn có một vòng thời gian. Nhưng bây giờ còn không phải là nhàn rỗi thời điểm. Chung quy Decepticon cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Bọn họ cần đoạt trước một bước tìm đến có thể chắt lọc xuất hỏa chủng nguyên Cybertron khoa kỹ thần điện mới được. Kiều Luật hướng Optimus hỏi, về tòa thần điện này vị trí, các ngươi có đầu mối gì sao? Chúng ta là muốn so với Decepticon càng tìm được trước chỗ đó à?